Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Trưởng khống thế giới. Ta võ đạo lại là cùng trực tiếp luyện hóa cường đại sinh vật tinh huyết võ đạo. Có rõ ràng bất đồng. Không chỉ có như thế, ta võ đạo chi lộ còn không chỉ có một đầu. Một dĩ nhiên chính là trưởng khống thế giới chi đạo. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc trở nên hơi khó coi. Cái này cùng hắn lúc trước biết đến nhân tộc con đường tu luyện có rõ ràng bất đồng. Nhìn lại một bên nữ hoa vẫn trấn định như cũ tự nhiên thần thái. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Cái gọi là trưởng khống thế giới chi đạo thì là nhất loại đối với võ đạo huyệt khiếu không ngừng phát triển. Hấp thu lực lượng vô tận, đem võ đạo huyệt khiếu diễn hóa ra thần bí động thiên. Làm 36 chỗ nhân tộc huyệt khiếu, toàn bộ lột xác thành vì động thiên. Thậm chí diễn sinh thành tiểu thiên thế giới, liền có thể đem 36 chỗ tiểu thế giới tiến hành dung hợp, tiến tới ngưng kết thành vì nhất chỗ trung thiên thế giới. Một ngày võ giả ngưng kết ra trung thiên thế giới, liền có thể đặt chân luyện khí sĩ đại thần thông cảnh giới. Đồng thời, cũng có thể tại cô đọng trung thiên thế giới bên trong ngưng luyện ra thế giới chi tâm. Cái gọi là thế giới chi tâm, có thể là thông thiên kiến mộc, cũng có thể là thế giới thụ, cũng có thể là nhất tòa sơn. Thế giới chi tâm là dùng tới làm gì đâu? Cái gọi là thế giới chi tâm chính là vì câu thông hỗn vô biên hỗn độn, thông qua thôn phệ phân giải hỗn độn bên trong lực lượng, làm chính mình trung thiên thế giới không ngừng thuế biến. Thế giới thuế biến, bản thân võ giả có thể trưởng khống thế giới chi lực, cũng biến thành vô cùng cường đại. Thế giới chi đạo cũng không phải đạo sinh vạn vật dùng nuôi người, người không một vật dùng báo chi. Đây là một loại đối với hồng hoang thiên địa, sinh dưỡng vạn vật phản hồi, cùng hồng hoang hỗ trợ lẫn nhau. Võ giả thế giới bản nguyên cường đại, có thể trả lại hồng hoang. Đồng thời, cô đọng trung thiên thế giới, câu thông vô tận hỗn độn, không ngừng luyện hóa mênh mông hỗn độn lực lượng, đem hỗn độn lực lượng từ từ chuyển hóa thành khắp nơi thế giới. Cái này cũng nên tính là nhất loại khác loại khai thiên tịch địa. Làm hồng hoang bên trong tu luyện thế giới chi đạo võ giả, đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể đem vô tận hỗn độn toàn bộ mở ra tới. Cái này là khai thiên tịch địa, làm ngũ hành đạo nhân đem thế giới chi đạo chân tướng toàn bộ giảng giải tinh tường. Chợt, một vòng tản ra vô lượng kim quang đại nhật, từ mênh mông vô biên hỗn độn bên trong nhảy lên mà ra, xuất hiện tại hồng hoang thiên địa bên trong. Kia hào quang sáng chói, thậm chí có thể sáng mù nhân nhãn. Cái này. Vậy mà là thuần túy nhất đại đạo công đức, ngưng kết ra công đức kim luân. Thấy thế, hết thảy thiên đạo thánh nhân đều ngồi không yên. Lúc này, trong lòng cũng của bọn họ cũng chỉ có một suy nghĩ. Nếu như ta có thể thu hoạch được mênh mông như vậy công đức kim luân, có phải là liền hồng mông tử khí đều có thể giải quyết? Đại đạo công đức, không gì làm không được. Nếu có không thể làm đến sự tình, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, kia chính là công đức chi lực chưa đủ. Trước mắt công đức kim luân tuyệt đối có thể tiêu diệt hồng mông tử khí kiềm chế. Nếu là công đức kim luân có thể trực tiếp cướp đoạt, có lẽ những này thiên đạo thánh nhân căn bản đã sớm ngồi không yên, đã cường hoành xuất thủ cướp đoạt công đức kim quang. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thế giới chi đạo xuất hiện tuyệt đối là cải biến hồng hoang một cái sự kiện trọng đại, mà tại thời gian này bên trong, hắn Đông Hoàng Thái Nhất quả thực chính là một cái phản diện nhân vật. Hắn cảm giác tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng mang theo rõ ràng trào phúng. Võ đạo một đường, trừ trưởng khống thế giới chi đạo, còn có luyện sát một đường. Đúng lúc này, ngũ hành đạo nhân thanh âm vang lên lần nữa, lại là lệnh Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc quét qua vẻ lo lắng. Sau đó thần sắc mang theo một điểm cười lạnh, nhìn về phía nữ oa nương nương, ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng biến thành có chút cẩn thận, chuẩn bị trước xác định một chút, mở miệng hỏi, luyện sát, có phải là chính là cái gọi là địa sát thiên cương? Luyện sát, hoàn toàn chính xác chia làm thiên cương, địa sát. Ngũ hành đạo nhân tiếp tục bắt đầu giảng đạo, lại là được nghe Đông Hoàng Thái Nhất tiếng cười to vang lên. Thiên cương địa sát, đó không phải là đem chúng ta cướp đoạt chúng ta yêu tộc bản nguyên tinh huyết võ đạo chi lộ. Vừa rồi, ngươi còn luôn miệng nói, ngươi giảng võ đạo chi lộ, sẽ không luyện hóa vu tộc yêu tộc các loại cường đại sinh mệnh tinh huyết. Hiện tại lập tức béo nhờ nuốt lời. Thật đúng là chê cười. Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên là đối ngũ hành đạo nhân một trận trào phúng. Sau đó, đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào nữ oa nương nương trên người. Bây giờ, nữ oa, ngươi còn có cái gì có thể dùng nói? Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đã mất đi tâm bình tĩnh. Toàn bộ người trở nên có chút điên cuồng. Dạng này một màn, lệnh rất nhiều đại thần thông giả đều có nhất loại nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác. Ngũ hành đạo nhân càng là cười lạnh. Đông Hoàng Thái Nhất trở nên như thế sao động. Xuất hiện bây giờ một màn. Cái này sớm tại trong dự đoán của hắn. Đây cũng là ngũ hành đạo nhân tứ đại sát kiếm cùng chu tiên trận đồ dung hợp. Một kiếm kia sở tuôn ra chân chính uy năng. Đem chu tiên trận đồ bên trong 3000 hỗn độn ma thần sát khí oán niệm đều ẩn tàng tại kiếm khí bên trong. Một kiếm kia nhìn khủng bố là kia giống như như giòi trong xương, có thể không ngừng thôn phệ Đông Hoàng Thái Nhất huyết nhục lực lượng mà trưởng thành sát lục kiếm khí. Trên thực tế, kinh khủng nhất đồ vật thì là 3000 hỗn độn ma thần sát khí cô đọng. Nếu quả thật ổn định lại tâm thần, có lẽ Đông Hoàng Thái Nhất có thể phát hiện 3000 thần ma sát khí một điểm mánh khóe. Từ đó lợi dụng hỗn độn chung đem 3000 ma thần sát khí chém dụng. Chỉ là làm hắn biết được Bạch Trạch Anh chiêu đầu nhập nữ oa nương nương thời điểm, hắn tâm đã loạn. Bạch Trạch lời nói cũng chính giữa yếu hại, đem Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tự trách áy náy kích phát ra tới. Đông Hoàng Thái Nhất tâm loạn. 3000 hỗn độn ma thần sát khí, thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng đến Đông Hoàng Thái Nhất. Đích thân mắt thấy đến Phi Liêm, cũng trở thành nữ oa tùy tùng. Loại này phản bội làm hắn lại lần nữa nổi giận. Trong lòng của hắn sinh ra càng thêm cuồng bạo sao động. Lại trấn áp nữ oa nương nương tính toán thất bại. 3000 hỗn độn ma thần sát khí oán niệm, lại lần nữa bộc phát. Hắn đã trở nên cử chỉ điên rồ. Hắn Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm hồng hoang, mấu chốt nhất mục đích là cháu của hắn lục áp sinh tử. Lúc này đâu, vì cấp cho nữ oa nương nương trọng thương, hắn vậy mà trực tiếp đem lục áp ác thi hóa thân tiêu tan sạch. Lúc này, chỉ cần là một người bình thường, đều có thể phát giác ngũ hành đạo nhân, cho dù là nói ra địa sát thiên cương, cũng nhất định cùng luyện hóa yêu tộc tinh huyết không quan hệ. Dù sao ngũ hành đạo nhân cùng nữ oa nương nương là đồng minh. Còn có vừa rồi ngũ hành đạo nhân đã lời thề son sắt nói qua. Ngũ hành đạo nhân có thể trở thành hỗn độn ma thần. Tự nhiên không ngốc, đã được đến vô lượng đại đạo công đức. Hắn không cần thiết phá hư, cùng nữ oa nương nương minh hữu quan hệ. Lại nói, tự đánh mặt của mình, hắn dùng đi làm sao? Bình thường tu luyện giả đều có thể đoán được trong đó tồn tại mờ ám. Đường đường hỗn độn ma thần Đông Hoàng Thái Nhất, lại có loại nhị đồ đần, không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài,